Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591 tỷ sẽ che chở ngươi. Hoa, hoa hoa, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nhìn Tiểu Mộng một bộ ngươi nên kêu hoa hoa bộ dáng. Biết nàng là ở không cao hứng hoa ăn thịt người vương thiếu chút nữa ăn luôn bọn họ đâu. Hoa ăn thịt người vương bị tức chết rồi. Chính mình như vậy uy vũ. Như thế nào có thể kêu một cái như vậy khó nghe tên. Chính là nàng còn chưa nói lời nói đâu. Tiểu Mộng lại nói chuyện. Không nghĩ kêu hoa hoa. Chẳng lẽ muốn kêu hoa hoa vương. Vương hoa hoa. Hoa vương hoa, Tiểu Mộng một phen cầm nó mảnh khảnh rễ cây. Nói đi, này mấy cái tên ngươi tuyển cái gì? Ngươi nếu là không chọn, ta nhưng làm xích diễm ca ca thu thập ngươi Nga. Thông qua khế ước, hoa ăn thịt người vương tự nhiên là đã biết xích diễm ra sao loại tồn tại. Vừa nghe Tiểu Mộng đem xích diễm dọn ra tới. Hoa ăn thịt người vương cuối cùng thỏa hiệp, kia vẫn là kêu hoa, hoa đi, hoa hoa vương, vương hoa, hoa gì đó cũng quá khó nghe, liền như vậy đính, hoa hoa, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta đình một viên, ngươi yên tâm đi, tỷ sẽ che chở ngươi, Tiểu Mộng cười tủm tỉm nói, Tư Mã U Nguyệt ở một bên đỡ chán. Nàng như thế nào có loại Tiểu Mộng bị dạy hư cảm giác. Tiểu Mộng, ngươi đừng đi theo Tiểu Hồng bọn họ học hư. Tiểu Mộng đem hoa hoa hoa hái xuống, cắm ở Tư Mã U Nguyệt đầu tóc thượng, thoạt nhìn còn rất xứng. Nguyệt Nguyệt, ta không có bị dạy hư nga. Tiểu Mộng bắt lấy tay nàng, làm nũng nói. Là Á Quang bọn họ nói lạp. Muốn ta học tập Tiểu Hồng vô sỉ cùng vô lại, học tập thiên âm giảo hoạt, học tập trọng minh ổn trọng, học tập Tiểu Bằng cùng xích diễm khí phách, ta đều có nghiêm túc ở học đâu. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán, cả ngày cùng Tiểu Hồng bọn họ ở bên nhau, này mưa dầm thấm đất cũng đã đủ lợi hại, hiện tại còn dùng tâm đi học. Thật không biết trước kia đơn thuần Tiểu Mộng sẽ biến thành bộ dáng gì. Tiểu Mộng ngươi đừng nghe bọn họ. Làm chính ngươi liền hảo. Nàng lời nói thấm thía mà đối Tiểu Mộng nói. Ân, ta sẽ làm ta chính mình. Tiểu Mộng nghiêm túc gật gật đầu. Nàng nhất định sẽ nghiêm túc làm cái kia vô sỉ vô lại. Lại giảo hoạt, có ổn trọng khí phách nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng đơn thuần tươi cười, như thế nào cảm thấy mí mắt vẫn luôn ở nhảy a nhảy đâu, mà vẫn luôn chú ý này bên này tình huống hoa cảnh mấy người. Nghe được Tiểu Mộng nói ra Tư Mã U Nguyệt những cái đó thú thú tên. Trong lòng kinh ngạc cảm thán nàng cư nhiên có nhiều như vậy khế ước thú, ở nhân giới nhất định là ghê gớm nhân vật. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tại đây trên núi đợi mấy ngày. Ba ngày sau, hoa cảnh cùng ba giai tư bọn họ cũng mang theo chính mình người rời đi. Chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt cùng ma sát hai người. Còn có đối toàn bộ núi non đều tràn ngập tò mò Tiểu Mộng. Tiểu Mộng trong tay cầm một đóa hoa ở trong núi hành tổ. Gặp được ma thú nhìn đến bọn họ cũng không dám chọc nàng. Nói giỡn, ai không quen biết nàng trong tay kia đóa hung tàn tiểu hoa. Chỉ có ngay từ đầu kia không có mắt ma hùng mới có thể làm như vậy ngốc bức sự tình. Xứng đáng thiếu chút nữa bị ăn luôn. Thật không biết là vị nào người tốt đêm này tai họa cấp thu. Chúng nó đều cảm động đến rơi nước mắt a. Có hoa hoa, Tư Mã U Nguyệt liền tùy tiện Tiểu Mộng đi ra ngoài chơi. Chính mình ở lều trại mân mê ở chỗ này được đến những cái đó ma giới dược liệu. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ra tới nhìn xem monster, Tiểu Mộng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được nàng kêu gọi, Tư Mã U Nguyệt đem trong tay đồ vật buông ra lều trại, đi ra ngoài vừa thấy, nàng lập tức không bình tĩnh, một phen kéo qua Tiểu Mộng, hít sâu một hơi, nói: "Ngươi mang nhiều như vậy ma thú trở về làm cái gì?" Tiểu Mộng cười hi hi nói: "Bọn họ nói muốn đi theo Nguyệt Nguyệt a, ngươi đi đâu nhi quải trở về, ai dạy ngươi quải bọn họ, đều nói làm ngươi không cần đi theo Tiểu Hồng học tập." Tư Mã U Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nàng cảm thấy đau đầu a, ta mới không có cùng Tiểu Hồng học tập đâu, hắn lúc trước mới quải á quang cùng Tiểu Bằng trở về, ta này quải một đám đâu, so nó nhiều đến nhiều, ta đây là trò giỏi hơn thầy. Tiểu Mộng giảo biện nói, còn học được thiên âm quỷ biện. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc Tiểu Mộng đầu, thiên âm tuy rằng giảo hoạt, nhưng là hắn giống nhau biểu hiện không rõ ràng, ta cùng hắn vẫn là không giống nhau. Tiểu Mộng cười nói, được rồi, ngươi làm cho bọn họ đều chạy nhanh trở về. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nhìn đến những cái đó xấu hề hề ma thú, nàng trong lòng nghẹn muốn chết. Nguyệt Nguyệt, ngươi không thích à? Vậy được rồi. Tiểu Mộng xoay người, đôi tay chống nạnh đối những cái đó ma thú nói, nhà ta Nguyệt Nguyệt nói, không thể thu các ngươi. Các ngươi đều cho ta trở về đi. Kia khí phách tiểu bộ dáng, thật đúng là có chút trong núi tiểu bá vương cảm giác. Tư Mã U Nguyệt xem Tiểu Mộng cái dạng này, đem Tiểu Bằng như vậy học được là ra dáng ra hình, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không phát hiện quá muộn. Tiểu Mộng cái dạng này là đã thành hình tiết tấu a. Nghĩ đến ban đầu cái kia bởi vì ăn nhiều đều sẽ cảm thấy khiếp đảm tiểu oa nhi, nàng ở trong lòng kêu rên, các ngươi kia mấy chỉ chả ta đáng yêu Tiểu Mộng, mà linh hồn tháp kia mấy chỉ nhìn trời nhìn trời, ăn cái gì ăn cái gì, ngủ ngủ, đều đối nàng kêu rên không đáng để ý tới. Ân, chuyện này đều là bọn họ làm, cùng chính mình không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trong lòng trợn trắng mắt, một đám da mặt đủ hậu, mà những cái đó ma thú nhìn đến Tiểu Mộng liền như vậy làm cho bọn họ rời đi, có chút không tình nguyện, ngốc tại chỗ không đi. Tiểu Mộng trong tay hoa hoa tức khắc giận dữ quát, không nghĩ đi liền lưu lại cấp lão tử đêm đó cơm đi, vừa lúc lão tử đói bụng, chúng ta còn có chút việc đi về trước. Tiểu Mộng về sau có rảnh tới ngoạn nhi a. Đúng, chúng ta cũng có việc nhi. Tiểu Mộng, chúng ta đi trước nga, chúng ta cũng giống nhau. Bất quá 2 phút thời gian, Mạn Sơn cốc ma thú đều chạy hết, tốc độ này giống như có ai ở phía sau truy bọn họ giống nhau. Kỳ thật cũng là, này không phải có mộ chỉ nghiến răng soàn soạt hoa ăn thịt người vương sao? Nếu là chạy chậm, nói không chừng liền thật sự thành nó trong bụng cơ mà ni. Tư Mã U Nguyệt từ Tiểu Mộng trong tay lấy quá hoa hoa, cười nói, làm được không tồi, lần sau lại có chuyện như vậy, liền giao cho ngươi, ta liền nói ngươi sẽ không thích. Tiểu Mộng không tin, thế nào cũng phải đem bọn họ mang về tới làm ngươi nhìn xem. Monster hoa hoa đã thói quen chính mình cái này chủ nhân. Tiểu Mộng là muốn cho ta nhiều thu điểm người tại bên người, về sau hành tẩu trên đại lục sẽ an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Mộng đầu nói. Tiểu Mộng nguyên bản còn có chút mất mát mặt, lập tức bởi vì nàng lời này lại nở rộ ra miệng cười. Bất quá ta nói, hoa hoa, ngươi là giống được vẫn là từ tính a? Ngươi kia lão tử tự xưng còn nói rất thuần thục. Tư Mã U Nguyệt bắn lấy đóa hoa, tò mò hỏi, hoa hoa run lên hoa chi thượng lá cây, nói, ta mới không nói cho ngươi. Đây là cái bí mật không nói tính, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao ngươi hiện tại kêu hoa hoa, ngươi là giống đực, kêu hoa hoa, giống cái cũng kêu hoa hoa, phụt. Ba giai tư cười từ một bên đi tới, nói, này thực vật hệ ma thú ngay từ đầu là không có giới tính. Hóa hình sau sẽ trở thành nam, vẫn là nữ, đều là phía sau bọn họ tưởng trở thành cái gì định. Hết chương.